Mình kiếm tiền, hiện mình chỉ muốn làm thế nào để tiêu hết toàn bộ số tiền mà mình không động đến kia. Mình muốn có một thân phận hợp pháp tại Trung Quốc. Đây chính là mục đích vì sao mình muốn khống chế cổ phần công ty. Mình muốn công ty này sẽ che giấu thân phận cho mình. Thôi nhé, cậu cứ làm tròn bổn phận của cậu đi. Đợi khi nào cậu và John Davis hẹn xong thì gọi lại cho mình. Được, Paul đồng ý nói. Diệp Lăng Phi lại gọi điện cho Dã Lang, nói. Dã Lang, có hứng đi Mỹ một chuyến không? Mỹ, ngay lúc này, lập tức cùng đại ca đi Mỹ, đại ca muốn gặp một người. Diệp Lăng Phi cười nói, tiện đại ca cũng muốn gặp một số bạn cũ ở Mỹ, có lẽ nên chào hỏi bọn họ chút. Cách chương.